Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1200, C1200, anh nằm mơ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên cường giả dị tộc bị Đường Sở Sở đánh bại nhìn người đàn ông thân bí, vội vàng đứng dậy đi vẽ phi hắn ta ắc lân. Vậy mà ngươi lại bị một người phụ nữ đánh bại. Người đàn ông thần bí liếc nhìn tên cường giả dị tộc, gã trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn ta, cúi đầu nói. Công tử, là lỗi của tôi. Tôi, đột nhiên, người đàn ông thần bí vung tay ra đập vào đầu của tên cường giả dị tộc, khiến cả đầu gã vỡ vụn, máu bẩn tung tóe khắp nơi, hiện trường lập tức đẫm máu. Tộc Thiên U ta không cần thứ vô dụng. Sau khi người đàn ông thần bí dế tê chết tên cường giả dị tộc, hắn ta lau tay, lạnh lùng nói. Đường Sở Sở cau mày nhìn người đàn ông này, trầm giọng nói. Anh là thủ lĩnh của bọn họ, các người rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì à? Rất đơn giản, chinh phục hành tinh này, biến tất cả con người trên hành tinh này thành nô lệ cho tộc Thiên U ta, phục vụ cho bọn ta. Người đàn ông bình tĩnh nói, dường như việc chinh phục hành tinh này đối với hắn ta không hề khó, sau đó hắn ta lại nhìn chằm chằm vào Đường Sơ Sơ. Đương nhiên, cô không cần làm nô lệ, cô có thể làm người phụ nữ của bổn thiếu. Anh nằm mơ đi, nghe người đàn ông nói muốn mình làm người phụ nữ của hắn ta. Đường Sở Sở không hề nghĩ ngợi mà từ chối ngay lập tức. Tính tình cũng mạnh mẽ lầm, nhưng biết sao đây ta lại thích cô như thế này, như vậy mới có cảm giác chinh phục. Người đàn ông nhìn Đường Sở Sở cười quyến rũ, nói. Chờ bổn thiếu chiếm được hành tinh này thì sẽ có nhiều thời gian chơi đùa với cô, bổn thiếu nhất định sẽ chinh phục được cô. Sắc mặt Đường Sở Sở trở nên lạnh lùng, cô trực tiếp lao đến tấn công hẳn ta. Ngay lập tức, người đàn ông bước ra một bước. Trên người hẳn ta đột nhiên bùng phát ra một luồng hơi thở thần bí áp chế Đường Sở Sở. Đường Sở Sở bị luồng hơi thở thần bí này áp chế bay ra ngoài, cô ngã xuống đất nôn ra máu, cơ thể bị nội thương vô cùng nặng. Phu nhân, lúc này, khi nhóm người Đông Phương Hạo Thiên nhìn thấy Đường Sở Sở bị thương, sắc mặt bọn họ đều thay đổi, đồng loạt lao về người đàn ông đó. Đám người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ đen phía sau người đàn ông đột nhiên ra tay. Tốc độ bọn họ cực nhanh, trực tiếp đánh bay nhóm người Đông Phương Hạo Thiên khiến tất cả đều bị thương, ngã xuống đất nôn ra máu. Người đàn ông mỉm cười đi về phía Đường Sở Sở, trên người hắn ta tản ra hơi thở bao trùm lấy cô, khiến cô không thể cử động. Không cần giấy giụa, bổn thiếu thích cô rồi, cô không trốn thoát khỏi tay ta đâu. Người đàn ông đi tới trước mặt Đường Sở Sở, hắn ta cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay ra muốn sờ lên mặt cô. Sắc mặt Đường Sở Sở trông cực kỳ khó coi, cô không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của đối phương nhưng hoàn toàn vô ích, ngay khi chỉ còn một giây nữa là tay hắn ta chạm vào. Bà xã tao là người mà mày có thể chạm vào à? Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn vang lên bên tai người đàn ông. Cách chương.